Tổng tài Hắc Đạo yêu cô vợ sát thủ. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Lạc Thần gạt qua một bên nhấn số gọi cho Kim Tuấn. Alo, thưa lão đại, cho xe tới chỗ tôi. Tôi bật định vị rồi. Nói xong anh tắt máy. Lúc này Noãn Noãn thở dài nói. Các anh không biết đâu, đối với họ chết là cách tốt nhất. Bởi vì Kiều Kiều có hai cách chết. Chết trong hối hận, là chết trong hạnh phúc. Theo như bọn họ là lựa chọn chết trong hạnh phúc. Chết mà cũng hạnh phúc sao? Mạnh Hùng ngạc nhiên nói. Đúng, nếu họ chọn để chúng tôi giết thì họ không chết mà là gia đình họ. Được gọi là chết trong hối hận. Còn nếu họ chọn cách tự chết thì Kiều Kiều sẽ lo cho gia đình của bọn chúng, không còn lo cái ăn cái mặt về sau. Đó là chết trong hạnh phúc nên họ cảm ơn Kiều Kiều là như vậy. Noãn Noãn nói làm cho Âu Lạc Thần và Cố Mạnh Hùng phải sững sờ. Một cô gái có nghĩa khí như vậy thật làm cho Mạnh Hùng này tâm phục khẩu phục. Nhưng mà như vậy không phải sẽ phán sản chứ? Mạnh Hùng nói. Xin lỗi, cho dù Kiều Kiều không làm gì cũng có tiền nuôi họ cả đời. Nhiều tiền như vậy sao? Kiều Kiều còn là bên nổi tiếng trong giới kinh doanh. Thật sao, là doanh nhân thành nổi tiếng nhất mà chưa bao giờ cho giới truyền thông biết đến sao? Noãn Noãn nói làm cho hai người đàn ông đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đúng vậy, dạo này cậu nói hơi nhiều rồi đấy. Kiều Kiều lên tiếng, ánh mắt nhìn Noãn Noãn té ra lửa làm cho cô sợ. Vừa lúc này có hai chiếc xe màu đen lao tới. Lão đại, Kim Tuấn lên tiếng nói. Thấy vậy Kiều Kiều bước lại ôm cánh tay của Âu Lạc Thần nói. Cũng ta về thôi, Kiều Kiều nói rồi hai người bước vào xe. Xin mời Cố Tổng và Tiểu Thư lên xe sau ạ, Kim Tuấn cung kính nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Mạnh Hùng nói xong anh ôm eo đi. Biệt thự Âu gia, Thần anh sao thế? Kiều Kiều lên tiếng nói khi thấy vẻ mặt khó chịu của anh. Không sao, anh đáp lại giọng lạnh lùng. Anh giận sao? Cô nói vậy bởi vì trước giờ cô ở bên anh đây là lần đầu anh nói bằng giọng lạnh lùng như vậy. Không có, còn nói không có. Anh nhìn mặt anh kìa, chữ giận hiện rõ trên mặt rồi kìa. Cô nói rồi lấy tay chỉ lên mặt anh. Anh giận em, không giận em, không lẽ anh giận anh sao? Giận anh vì không bảo vệ em. Giận anh ở bên nhưng không cho em được lòng tin để em nói với anh tất cả. Âu Lạc Thần nắm tay cô và nói. Không phải em không tin anh, mà là em chưa kịp nói với anh tất cả. Kiều Kiều nói rồi vỗ vào tay anh như đang an ủi. Thật sao? Thật, bây giờ em sẽ nói hết bí mật của em nhé. Em kể đi, anh đang nghe nè. Lúc mẹ em mất em rất suy sụp. Cùng lúc đó ông Doãn Đình lại đưa mẹ con và Đinh về nhà. Họ tìm mọi cách để hãm hại em. Lúc này em đi du học, khi qua bên đó em đã gặp được một người. Người đó tên gì em cũng không biết, ông ta bắt đầu dạy em các cách cơ bản của một sát thủ. Khi em đã làm một sát thủ chưa có tiếng tâm gì, thì thầy em đã mất tích, chỉ để lại lời nhắn hãy cố lên sư phụ, tin chắc con sẽ trở thành một sát thủ giỏi. Sau khi thấy những lời nhắn đó em đã cố gắng rất nhiều. Chỉ sau một năm trời em đã trở thành Fanny. Và lúc đó em tìm kiếm sư phụ của mình nhưng không có một chút tin tức gì. Nói đến đây nước mắt cô đã rơi. Làm cho Âu Lạc Thần cảm thấy đau lòng mà ôm cô thật chặt. Cô nghĩ một chút rồi nói tiếp. Rồi em thành lập công ty thiết kế thời trang riêng của mình. Em lấy tên Ben, chỉ trong vòng 2 năm công ty đã phát triển ra thế giới. Được các giới truyền thông biết đến nhưng em không lộ diện. Nên đến nay chưa ai biết được em là bên ngoại trừ Noãn Noãn. Rồi em quay trở về Doãn gia để tìm nguyên do cái chết của mẹ em. Thì em đã biết được ông Doãn Đình và bà Đinh Ninh đã âm mưu giết chết mẹ em. Không chỉ riêng mẹ mà ngay cả ông ngoại em cũng chết dưới tay ông ta. Kiều Kiều nói mà nước mắt chảy không dừng. Em cứ nói ra hết đi. Để anh có thể cùng em chia sẻ nỗi buồn này. Lạc Thần nói rồi hôn và trán cô nói thầm. Kẻ nào làm em đau, Âu Lạc Thần này sẽ trả gấp bội. Vậy tại sao em lại cho họ hai sự lựa chọn để chết? Âu Lạc Thắng hỏi. Em biết bọn họ không có tiền. Nên mới đi giết người vì tiền, để lo cho gia đình hoặc là một người quan trọng nào đó. cho nên em cho họ hai đường để chọn. Một, họ có thể chết nhưng đổi lại gia đình ấm no. Hai là em không muốn cho họ con đường sống, vì thế giới ngầm này họ sống thì em sẽ chết. Từ nay về sau anh sẽ đi cùng em, sẽ luôn bảo vệ em, không gây cho bất cứ đau buồn nào cả. Anh xin hứa, Âu Lạc Thần nói rồi ôm cô vào lòng chặt hơn. Cảm ơn anh Thần, anh yêu em cũng yêu anh. Nói rồi hai người trao cho đối phương một nụ hôn. Hết chép 29. Mong mọi người ủng hộ mình nhé. Cách chương.